Thứ Nguyên Chi Môn, chương 25, vượt thời đại luyện thép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Diệm Sơn chính là tên ngọn núi cách đây 50 năm phun trào. Vốn lẻ nó không có tên gọi gì, nhưng từ khi bị Thiên An thu về dưới trướng cũng được hắn đặt cho một cái tên để phân biệt. Khác với trước kia hoang vắng chỉ có rừng rậm cây cối thì địa phận gần dãy núi này cũng thoáng đãng hơn rất nhiều. Đáng nói là tại nơi này xuất hiện không ít các căn nhà bằng đất cứng rắn dựng lên bên trong chất đầy lưu huỳnh, lẫn các quặng khoáng sản khác khai thác tập kết về. Hỏa Diệm Sơn bên trong nóng bỏng, dung nham trôi nổi một đóa hoa sen màu xanh xinh đẹp. Tại bên trong lại có một đôi nam nữ ở bên trong. Chính là Thiên An cùng với Diễm Linh Cơ tại nóng bỏng lòng dung nham tu luyện. Khác với Thiên An thân thể được dị hỏa rèn đúc lại sở hữu long thân, thì Diễm Linh Cơ chính là hỏa vu có thể trưởng khống hỏa diễm thúc dục hỏa nguyên tố xung quanh cho mình điều khiển. Song nàng thực lực bây giờ không phải sau này hỏa mị yêu cơ một thân khống hỏa chi lực cao thâm, mà chẳng qua là một nữ hài thực lực so với tam lưu cao thủ hơn một chút mà thôi. Thật thần kỳ, đó là dung nham trong lòng đất sao? Sàn Nhi cũng muốn đến. Một thanh âm nữ hài khác lại vang lên trong Thanh Liên Tỏa. Nơi chỉ có hai người bọn họ, theo thanh âm phát ra chính là đến từ trên tay của Diễm Linh Cơ một chiếc cảm ứng điện thoại hiện đại. Nếu cô không muốn bị nướng chín thì cứ đến đi. Diễm Linh Cơ tay nhỏ vút lấy màn hình cảm ứng yêu thích không buông tay được. Đem nó quay chụp mọi thứ cho cách xa nơi này tìm muội Hồ San thấy được. Thứ đồ vượt thời đại kia chính là một trong những món đồ gia dụng trong đống kho đồ linh tinh đi theo hắn đến thế giới này. Để cho Thiên An vui mừng hớn hở lên, nguồn pin của nó sử dụng ánh mặt trời cung cấp. Đáng nói hơn lại có thể kết nối với các chiếc điện thoại khác với nhau. Là một đồ công nghệ cao vượt qua công nghệ hiện đại mà hắn từng sống đến 100 thời gian. Khi đem ra, Diễm Linh Cơ chính là bị thứ thần kỳ này thích mê mệt. Có thể quay chụp ghi lại hình ảnh xem lấy văn tự lưu trữ thông tin. Còn cả ở khoảng cách xa lại có thể thấy nhau để trò chuyện. Thần kỳ như vậy món đồ để nàng say mê không dứt khỏi tay được. Chết người là hắn lại từ trong đống kho đồ đó lấy được 25 chiếc điện thoại như vậy. Cho nên ba nữ nhân của mình cũng có phần. Cũng tốn một thời gian để cho bọn họ mày mò sử dụng các chức năng có trong. Mà khi đem nó ra để hắn đau đầu là ba người này trầm mê bên trong. Thậm chí còn cả thức đêm để chơi lấy. Thiên An lắc đầu, bản thân hắn có thể chịu được sức nóng bỏng ở nơi này nhưng giới hạn chỉ có một tiếng đồng hồ mà thôi. Đó là nhờ Thanh Liên Tọa cũng cơ thể của hắn. Về phần Diễm Linh Cơ chỉ đến 10 phút thời gian. Ấy vậy mà một nửa thời gian vào đây nàng dành tiêu phí cho việc linh tinh quan sát Thanh Liên Tọa lẫn biển dung nham. Rồi dùng chiếc điện thoại của mình quay chụp lại. Những ngày hè oi bức nóng nực của mùa khô hạn cũng nhanh chóng qua đi. Cơn gió mát mẻ khi trời thu cũng dần đến, cành lá bắt đầu úa vàng báo hiệu mùa mưa cũng sắp bắt đầu. Tận dụng thời gian ít ỏi trước khi mùa mưa hoành hoành, toàn bộ người dân trên mảnh đất ra sức nạo vét sông suối. Xây dựng những tuyến đê đập phòng ngừa mực nước dâng cao khi mưa đến. Từ khi động cơ hơi nước ra đời có cơ quan thuật phụ kèm giải quyết rất nhiều sức lao động. Có thể thay cho con người làm những việc nặng nhọc lại tốn rất ít thời gian hơn nhiều. Càng nhất là việc thuốc nổ được thành công khai phát. Phá núi chặt rừng đào canh quá trình lại đẩy nhanh hơn bao giờ hết. Cây rừng bị khai thác chóng mặt gỗ lớn được sấy khô rồi xẻ ra chế tạo thành các băng chuyền lớn khỏi cần phải khuân vác tốn sức. Các nông cụ lại được đổi mới, các căn nhà mặt đường cũng được dựng lên, một tòa thị trấn nho nhỏ nhanh chóng hình thành tại mảnh đất hoang vắng ít. Người này, long long long, đinh tai thanh âm va chạm kim loại đỏ hồng ánh lửa phát ra từ một sơn động rộng lớn. Do nhân công tạo thành từ thuốc nổ công phá mạnh mẽ tạc ra một hố lớn rồi được gia công khoét lấy lòng núi hình thành một gian thạch động rộng lớn. Đáng nói là một con kênh nước nhân tạo cũng được xây dựng đem nước đổ về bên trong sơn động. Một cái ao đầm nhỏ chiếm cứ bên trong. Xích sắc treo đầy theo các dòng dọc di chuyển rồi thông qua động cơ hơi nước phát động. Chở lấy từng quặng sắt lớn được khai thác ở các mỏ vận chuyển về đây được kéo lên cao thả vào một cái lò đất lớn cao đến 7-8 mét độ cao kéo lên đến đỉnh lò sau đó chút tất cả quặng sắt đổ xuống. Là một cái lò cao, dùng để luyện thép, đây gọi là lò cao. Lấy đất sét đắp lên dùng để luyện thép. Thép là từ quặng sắt chế tạo mà thành. Không khí bên ngoài chạy vào thông qua cái quạt bơm. Còn chất đốt thì dùng những cục đá đen này thay vào. Thân ảnh cường tráng một lão già bạc trắng mái tóc. Cầm một chiếc búa sắt to lớn đang quát tháo đám trai trẻ lẫn một ít trung niên phía trước. Lên tiếng giải thích cho bọn họ hiểu được. Hắn là thợ rèn đúc tài giỏi nhất ở khu rèn đúc này. Đồng thủy, lương thực, nhân lực và vũ lực chính là ba mục tiêu quan trọng. Đã có thuốc nổ sau hàng trăm lần thử phối trộn theo tỷ lệ khác nhau hắn cuối cùng cũng thành công chế ra được thuốc nổ thô sơ. Mục tiêu tiếp theo là luyện thép từ quặng sắt có như vậy mới có thể chế tạo đại pháo được. Mà để luyện thành công chỉ cần xây dựng một cái lò cao là được rồi. Lò cao cấu tạo như thế nào chỉ cần bất cứ học sinh cấp 2 nào từ hóa học sách đều có thể tìm được cách nó hoạt động ra sao. Rất may cho Thiên An là hắn lại nhớ lấy kiến thức này để đem ra. Cũng không phiền phức lớn lao gì trực tiếp sử dụng đất sét đắp thành hoặc là dùng cục gạch xây mà thành. Như vậy kiến tạo đi lên lò cao. Là không có vấn đề rất lớn. Nhưng, khuyết điểm là tuổi thọ rất ngắn. Luyện sắt thời điểm nhiệt độ cực cao. Bình thường đất sét hoặc là cục gạch chịu không được cao bao nhiêu nhiệt độ. Như vậy tạo dựng lên lò cao. Sử dụng sau một khoảng thời gian. Cũng chỉ có trực tiếp bỏ phế. Nhưng không sao chỉ cần dùng tạm một thời gian là được rồi. Phế thì dựng lên hơn nữa hắn cũng đã nghỉ đến và chuẩn bị một phương án đối phó. Để tránh thép được tạo ra thấp chất lượng tại lò cao bên trong đắp thêm một lớp áo lót hỗn hợp giữa cao nhôm đất sét. Đồ chơi này oxy hóa nhôm hàm lượng cao. Mài sau tăng thêm đá vôi nung khô. Chính là chịu lửa xi măng. Trực tiếp áp chế thành cục gạch. Ở 1300 độ nhiệt độ cao sau đó lấy nung thành gạch chịu lửa. Trừ vật liệu chịu lửa thay đổi hắn còn đem lò luyện thép máy quạt gió cũng làm một chút thay đổi. Luyện sắt, bởi vì cần gia tăng hỏa lực, cho nên, được nhà một chút máy quạt gió. Lò cao hiện đại đều là chuyên dụng máy thông gió. Mã lực cường đại, cũng rất thuận tiện, an toàn. Nhưng thời này đào đâu ra cho nên chế tác thành van kéo đẩy máy quạt gió. Nói cho to thật ra là một ống lớn bằng da thú may lại rồi từ một đầu có động cơ hơi nước lắp một chiếc cánh quạt thổi hơi vào trong. Đường dẫn khí thổi vào bên trong chứa đầy than củi, than đá thậm chí cả dầu mỏ. Có thêm không khí gia nhập vào sẽ càng cháy nhanh hơn. Tăng thêm cho nhiệt độ nung chảy có khi lên đến 800 đến 1000 độ. Không khí thêm nhiệt, đây là hiện đại sắt thép sản xuất bên trong. Đề cao luyện sắt hiệu suất mấu chốt nhất một bước. Cái này kỹ thuật là hiện đại mới phát minh. Cổ đại, căn bản không có chú ý kỹ thuật. Đồng thủy ngừng một chút nhấp một ngụm nước. Nó gọi là than đá. Được công tử tìm ra. Lửa cháy rất lớn. Khi cho quặng sắt đã đem vào thông qua luyện chế xẻ cho ra thép. Theo công tử có 4 phương pháp rèn thép. Ai không nhớ thì nhanh chóng ghi lại. Ngay lập tức đám công tượng bên dưới nhốn nháo cả lên. Vội lấy ra một tập giấy cùng cây bút chì. Đây là kiến thức quý báu đối với những người thợ rèn đúc như bọn họ mà nói chẳng khác nào là thần binh bảo kiếm cả. Va, áp va, áp va. Áp va, push, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Io, pet, URL, width, 2, Ước tầm mất 5 phút thì đám người mới an tĩnh lại. Đồng Thủy lại cất lời. Ủ thép, ram thép, tôi thép, thường hóa thép là 4 phương pháp. Đầu tiên là ủ thép, là phương pháp nung nóng thép đến nhiệt độ nhất định, từ 200-700C, giữ nhiệt lâu rồi làm nguội chậm cùng với lò để đạt được tổ chức ổn định. Xẻ cho thép độ cứng thấp và độ dẻo cao, rể gia công cắt gọt. Thứ hai là thường hóa thép, là phương pháp nhiệt luyện gồm nung nóng thép đến trạng thái hoàn toàn austenit, giữ nhiệt rồi làm nguội tiếp theo trong không khí tĩnh. Thép mềm sẽ dễ cắt hơn, độ cứng so với thép ủ cao hơn. Thứ ba là tôi thép, đem nung nóng, giữ nhiệt làm nguội nhanh xẻ đạt thép có độ cứng cao. Thứ tư là ram thép, bằng cách nung lại một lần nữa thép đã tôi. Độ cứng của thép giảm đáng kể so với sau khi tôi nhưng độ đàn hồi gia tăng. Chuyển thành thép cứng, trong đám người bọn họ rèn đúc là dựa theo người trên để lại. Giờ thì nghe một lần 4 phương pháp rèn luyện chế tạo khác nhau. Tâm tình giống như cao thủ võ lâm đạt được tuyệt thế bí tịch hay kiếm khách đạt được danh kiếm vậy. Đủ thứ nghi hoặc nổi lên. Cộng thêm bọn họ đối với chữ viết mới vẫn còn chưa thông thuộc. Chữ được chữ mất ghi lại. Công tử, không biết là người nào lên tiếng. Lập tức hô lớn lên khi thấy thân ảnh nam hài tóc xanh bắt mắt đi vào bên trong. Đám người nghe được cũng vội hô lớn lên. Thiên An khoát tay ra hiệu cho đám người. Rồi đi thẳng đến Đồng Thủy cười hỏi. Thế nào, luyện thép được chứ? Công tử, Đồng Thủy vội chắp tay cúi người thi lễ. Gương mặt nở lấy tươi cười hưng phấn nói. Thứ này thật là tuyệt diệu. Lão đến giờ cũng không ngờ được lại có thể tinh luyện như vậy. Tiếc là quặng sắt khai thác ít quá. Thiên An cười nói. Nhân lực có hạn, lão còn ưng gì nữa. Rèn đúc khu này chỉ có 10 người không sợ nghẹn chết à. Đúng rồi, phương thiên họa kích của ta cùng song kích của vô song quỷ lão làm thế nào rồi? Đồng Thủy cười nói. Công tử an tâm, chỉ cần 2 tháng nữa xẻ xong. Chỉ có song đoàn kích của vô song quỷ có phần khó khăn. Vấn đề trọng lượng mà hắn yêu cầu khó mà kim loại nào có thể đáp ứng. Thiên An cười đáp, lão an tâm, người của ta báo lại mới phát hiện một mỏ trì trong khu vực. Đây là kim loại có trọng lượng riêng nặng nhất, chỉ cần đem nó pha vào song kích của hắn là được. Đồng Thủy ánh mắt sáng lên vuốt râu mình, nói, như vậy thì dễ bàn. Chỉ cần chờ quặng trì mà công tử nói đến nữa là được. Cách chương.